Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Phù Mông Linh sát sự phẫn nộ. Trong thành trì 150.000 kinh nghiệm phong phú thợ thủ công lúc bình thường. Tuy rằng làm ra là lũy gạch thêm ngói, kiến tạo thành trì sống, thế nhưng một khi thời chiến, này 150.000 con mắt chính là tốt nhất trinh sát cùng trinh sát. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tránh được con mắt của bọn họ mà vô thanh vô tức lẻn vào. Đến Cương Thiết thành bên trong, nhưng sự thực là, ở Đạt Duyên mang ba kiệt chân chính bạo phát, đánh lén trước, trong thành trì không có bất kỳ dị dạng. Nói đơn giản, đối phương cũng không phải là leo trèo tường thành tiến vào, mà là trước đó liền ẩn núp tiến vào Cương Thiết thành. Trình độ nào đó, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này, thời gian vội vàng, chúng ta còn chưa kịp điều tra rõ ràng. Bất quá dựa theo Hầu gia dĩ vãng phân phó thông lệ, có chuyện phía sau, chúng ta đem tất cả mọi thứ đều kiểm lại một lần. Kết quả phát hiện có thêm mấy cái phá toái dương gỗ. Cái kia chút cái dương đều là bề ngoài một cái hang lớn, bên trong vật liệu thép cùng Cương Thiết thành khuôn mẫu, chỉ ít biến mất rồi một nửa. Vương Dung phía sau, một người khác 27-28 tuổi thanh niên quan tướng đạo, đem kiểm tra được kết quả trần thuật đi ra. Vương Dung nghe vậy đầu tiên là hơi nhướng mày, nhưng lập tức hiểu cái gì, cũng thật là coi khinh hắn, lại lợi dụng từ kinh sư cùng mỗi cái châu quận vận chuyển hàng hóa. Giữa đường động tay động chân, cái này ô tư tạc người điên xem ra, so với ta tưởng tượng, tâm tư còn muốn kín đáo nhiều a. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, lúc trước vì bảo mật, Vương Dung rất nhiều Cương Thiết thành khuôn mẫu linh kiện, đều dùng dương gỗ làm phong kín, như vậy người ngoài liền dòm ngó không dò ra bên trong hư thực. Này chút dương gỗ lớn tử bị người phá một cái hang lớn cũng không phải là cái gì chuyện quá lớn, còn chưa đủ lấy khiến người ta nhiều suy nghĩ gì. Thế nhưng bên trong sắt thép tường thành khuôn mẫu ít đi không ít. Cái này thì không phải là đơn giản như vậy, không có có ngoài ý muốn. Đây chính là bọn họ có thể giấu giếm được chính mình cùng khắp thành 150.000 thợ thủ công tay mắt. Nguyên nhân, biết rồi, chuyện này liền tới đây đi. Tăng mạnh đề phòng, mặt khác, Vương Dung đi trở về hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại nói. Mặt khác, phái người đến đem ở đây quét dọn một chút đi. Nhìn lại liếc mắt, nhìn phía sau. Vương Dung rất nhanh ly khai. Ban đêm gió gào thét, trong hư không phiêu đãng một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Xa xa nhìn tới, Vương Dung phía sau, trên mặt đất ngang dọc tứ tung, tất cả đều là từng người ô tư tạc bạch hùng binh thi thể. Không có thứ gì là không cần phải trả giá thật lớn. Đạt Duyên mang ba kiệt rút lui. Thế nhưng này hơn 200 tên tinh nhuệ ô tư tạc bạch hùng binh chính là hắn cần muốn trả giá. Lộc cộc cộc, trong đêm tối chiến mã chạy trồm. Một chuyến ô tư tạc bạch hùng binh ở trong màn đêm, cấp tốc chạy băng băng, trốn hướng về ô dấu đi cao nguyên phương hướng. Đạt Duyên mang ba kiệt bên cạnh. Một tên ô tư tạc bạch hùng binh phó tướng, khuôn mặt mê man, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá trong mắt lộ ra một tia sâu sắc sầu lo. Đoàn người hơn 2.000 trắng hùng quân, lại ở công thành trong quá trình, chết rồi 200-300 người, bị thương như vậy đối với tinh nhuệ bạch hùng binh tới nói. Trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Nho nhỏ này một tòa Cương Thiết thành bị chiếm đóng bạch hùng binh quả thực so với một cái quốc gia còn nhiều. Chỉ ít lúc trước tấn công to nhỏ bột quy tắc thời điểm, bạch hùng binh liền tuyệt đối không có xuất hiện loại vết thương này vong. Mà nghĩ Đô Tùng Mãng Bố Chi đại nhân còn đang cao nguyên biên giới đang mong đợi mọi người đắc thắng mà quay về tin tức, trong lòng mọi người liền càng phát nơm nớp lo sợ. hết sức là bất an. Thực sự là không nghĩ tới, lại sẽ thất bại ở tòa này lính phòng giữ không tới mấy ngàn trong thành nhỏ. Không nghĩ tới cái kia đại đường tiểu tử so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Đại nhân một công anh minh, công thành mọc lên, thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới liền liên đại nhân tự mình động thủ đều không giải quyết được hắn. Hơn nữa tòa thành kia cũng kiên cố khó mà tin nổi. Tông giác cùng giấu đi ba bọn họ hệ kim dị năng, có thể dễ dàng đem một tòa cửa thành biến thành đoạn sắt, hoặc là hóa thành một đầu cương thiết cự nhân. Ở dị vãng trong chiến đấu này một chiêu không có gì bất lợi. Thế nhưng lần này, hai người nỗ lực lâu như vậy, lại mới móc xuống mấy tấc mà thôi. Thật sự là khó có thể tin. Tướng quân luôn luôn kiêu ngạo, hiện tại bại ở một cái đại đường thiếu niên trong tay. Trong lòng e sợ sẽ phi thường khó chịu. Trong bóng đêm, dưới bầu trời sao, nhớ tới mới vừa chiến đấu. Từng người Ô Tư Tạc Bạch hùng binh sắc mặt khác nhau. Thế nhưng là không có một người dám đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Lần hành động này bọn họ đã rất có chuẩn bị. Các loại đại tuyết sơn thánh địa sở xuất công thành trùy, leo trèo thành ngũ chảo câu liêm, bao móng ngựa, hề, kim, năng lực giả, bao vây phái người tay cầm trước tiềm vào trong thành. Vẻn vẹn đối phó một tòa đang xây bên trong thành trì, đây đã là giết gà dùng đao mổ trâu, thừa sức. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, đối thủ chuẩn bị so với bọn họ còn phải lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, liền thủ lĩnh Đạt Duyên mang ba kiệt cũng sẽ thua ở trong tay bọn họ. Ở Ô Tư Tạng, Đạt Duyên mang ba kiệt mặc dù cũng không thường thường lĩnh binh đánh trận, thế nhưng ở bọn họ này chút bạch hùng binh nhưng trong lòng nắm giữ cực cao danh vọng, cũng không kém hơn hỏa thụ quy tàng này chút đế quốc danh tướng. Trên thực tế, Đạt Duyên mang ba kiệt đã dùng chinh phục chung quanh mấy cái tiểu quốc để chứng minh chính mình. Ở những quốc gia kia, Đạt Duyên mang ba kiệt danh tự này thậm chí so với đế quốc những thứ khác hết thảy đại tướng còn nổi danh hơn. Cái kia không ai từng nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại thất bại. Tướng quân tự mình ra tay, lại cũng không giết chết tên tiểu tử kia. Kha kha kha, tiểu tử kia so với ta tưởng tượng càng thông minh, là ta đánh giá thấp hắn. Một cái có nhiều thú vị thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Đạt Duyên mang ba kiệt chép chép miệng, đột nhiên nói nhếch miệng. Trên mặt của hắn chút nào không có một chút xíu sau khi chiến bại chán trường, ủ rũ, ngược lại là tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Đại nhân, trong phút chốc, mọi người một mảnh kinh ngạc, dự liệu quá Đạt Duyên mang ba kiệt các loại phản ứng. Chán trường, thô tang, tâm tình hạ, nhưng chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại này. Kha kha kha. Đạt Duyên mang ba kiệt từng trận cười gằn, cũng không để ý tới bên người mọi người, mà là nhớ lại vừa rồi kết thúc cuộc chiến đấu kia. Trong đầu của hắn liên tiếp nhớ lại rất nhiều rất nhiều, đã rất lâu không có gặp phải như vậy thú vị đối thủ. Đạt Duyên mang ba kiệt có thể cảm giác được thực lực của đối thủ rõ ràng cho thấy không bằng mình. Đặt ở thường ngày, lần thứ nhất chính mình ẩn giấu ở dưới thành tường thời điểm xuất thủ, hắn liền đã chết, nhưng tên kia cảm giác phi thường nhạy cảm, lần đó chính mình lại thất thủ. Chuyện như vậy, trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đạt Duyên mang ba kiệt bản ý là phòng ngừa Vương Sung ẩn giấu ở trong đám người, mượn hơn 100.000 thợ thủ công yểm hộ tránh né không chiến, hoặc là tiến thêm một bước bỏ thành chạy trốn. Như vậy hành động của chính mình liền không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó Đạt Duyên mang ba kiệt mới có thể lấy chuẩn tướng thực lực cấp bậc không có trực tiếp giết vào thành trì, mà là lặng lẽ tiếp cận, không hề có một tiếng động ẩn núp, chờ đợi thời cơ tốt nhất tiến hành phục kích đâm giết. Giống như vậy tập kích hành động, tại đối phó tiểu bột quy tắc chờ Ô Tư Tạng xung quanh tiểu quốc thời gian, Đạt Duyên mang Ba Kiệt đã sử dụng tới rất nhiều lần. Đối phương tướng lĩnh thậm chí ngay cả đối thủ đều chả không có thấy rõ. Cũng đã chết ở Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong tay. Thế nhưng Đạt Duyên mang Ba Kiệt chỉ có không ngờ rằng lần hành động này tất cả cũng rất thuận lợi. Vương Sung cũng thuận lợi bị hắn phái khiển trách ở trong thành binh lính hấp dẫn sự chú ý. Duy nhất bất ngờ là hành động lại thất bại. Đạt Duyên mang Ba Kiệt từ khi ly khai Đại Tuyết Sơn thần miếu phía sau. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải ở trên chiến lược cùng chiến thuật trên như vậy đối thủ lợi hại. Ngoặc kép, bất quá, lần này là ngẫu nhiên. Lần sau có thể thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Đạt Duyên mang Ba Kiệt đạo, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, một sát na kia biểu hiện, dường như mãnh thú giống như vậy, làm người ta trong lòng từng trận phát lạnh. Bạch Hùng binh am hiểu là giã chiến xung phong, Bạch Hùng binh ngạo thị thiên hạ, chân có thể đối phó 5 lần, thậm chí gấp 10 lần kỵ binh đối thủ. Thế nhưng Vương Sung chế tạo cương thiết thành kiên cố. Cao to, Đạt Duyên mang Ba Kiệt chuẩn tướng cấp một đòn toàn lực. Lại không có đánh đổ tòa này trong vòng một tháng. Vội vội vàng vàng, lâm thời xây dựng nổi thành trì. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đạt Duyên mang sóng mang Kiệt chỉ có 2,000-3,000 người bộ hạ ở ngoài thành. Nhưng thủy chung bị tường thành ngăn cách ở ngoài. Không cách nào trợ giúp cho hắn cùng Vương Sung trong đó chiến đấu. Ngược lại là Vương Sung gọi đến hơn 200 người bộ hạ, phân thành từng cái tiểu đội, tạo thành trận pháp, lợi dụng tiểu đội đoàn thể sức mạnh, che giả mang mọc, rất có trật tự, luân phiên công kích hắn, tiêu hao hắn cương khí nội lực. Đây là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Có thể nói, Đạt Duyên mang Ba Kiệt trước gặp phải bất luận cái nào đối thủ đều chưa từng có phần này năng lực. Bất quá, đây chỉ là càng phát trùng kích Đạt Duyên mang Ba Kiệt sát niệm. Hiện tại, e là cho dù là Tạng Vương hạ lệnh, hắn chính là tuyệt đối sẽ không buông tha nhiệm vụ này. Tạng Vương cùng Mãng Bố Chi đại nhân nơi đó không cần phải lo lắng. Ta sẽ tự mình đi với bọn hắn giải thích. Đạt Duyên mang Ba Kiệt cười nham hiểm đạo, ánh mắt của hắn nhìn xa xa, mang theo ẩn ý. Mặt khác, đều chuẩn bị một chút, cương thiết thành nơi đó khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời không cần để ý tới. Cao nguyên nơi đó, qua một thời gian ngắn hiện địa đi. Hiện tại, theo ta đi trước chuyến phía tây sa mạc đều hộ tống quân nơi đóng quân đi. Khà khà, không đối phó được vương gia tên tiểu tử kia. Chúng ta trước hết đi thu chút lợi tức. Ngoặc kép chấm than. Chu vi, tất cả mọi người một mảnh đầu tiên là một mảnh kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, mọi người dồn dập hoan hô lên. Vâng, đại nhân, một trận móng ngựa như sấm. Một chuyến hơn 2,000 ô tư tạng Bạch Hùng binh đột nhiên thay đổi phương hướng. Không có dọc theo thường ngày con đường, ô tư tạng cao nguyên, mà là ở đêm tối hạ trì hướng một hướng khác. Đêm đó đã định trước khó có thể bình tĩnh. Dầm, một con bồ câu đưa thư gào thét mà xuống. Cơ hồ là Đạt Duyên mang Ba Kiệt xuất lĩnh tinh cưỡi ly khai chi không lâu sau. Một con toàn thân đen kịt, con mắt trình màu vàng bồ câu đưa thư liền vượt qua tầng tầng không gian. Chui vào phía tây sa mạc đô phủ bảo vệ đều hộ tống bên trong cung điện. Vù, một sát na kia, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Toàn bộ Tích Tây Đô hộ phủ bên trong đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Giống như bị rút đi trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả không khí như thế. Thế nhưng sau một khắc, oanh, động đất run rẩy, cả tòa Tích Tây Đô hộ phủ đều mạnh mẽ run nứt động một hồi. Một cái tức giận, không đè nén được âm thanh vang vọng vân tiêu. Hỗn trướng, không có thứ hữu dụng. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Uổng bản tọa bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, thực sự là tức chết ta rồi. Ngoặc kép, một luồng như núi như biển khí tức cực lớn phảng phất bão táp giống như vậy, rung động phương viên gần trăm dặm bên trong địa giới. Phù Mông Linh Sát thật giống như một con rơi vào nổi giận trong mãnh thú giống như vậy. Cái kia điên cuồng, có như cơn lốc khí tức khiến hết thảy cảm nhận được người cũng vì đó tâm thần run rẩy. Phía tây sa mạc cùng Ô Tư Tạng cao nguyên trong đó biên giới. Phù Mông Linh Sát mạo hiểm rất nhiều, mới thả ra một đoạn khe hở, để Ô Tư Tạng binh xuyên qua. Đô Tùng Mãng Bố Chi là một người thông minh, cần phải biết mình là có ý gì. Chỉ là Phù Mông Linh Sát làm sao cũng không nghĩ tới. Mạo hiểm lớn như vậy, Ô Tư Tạng bọn họ lại còn thất bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.